Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lê Thành đã dở thói hách dịch, ức hiếp người khác, đúng chất của một thằng công tử dựa vào hơi cha. Hắn đuổi cô xuống giường, xé tan áo cưới của cô, đánh đập cô. Mặc cho cô kêu gào thảm thiết, thân thể trắng ngần chằng chịt những vết đỏ ửng, hắn vẫn xuống tay. Giớ lấy được cái ghế, hắn cũng cầm lên phang vào người cô tới tấp. Mày buồn hả? Tưởng ông mày đây thèm mà lấy mày chắc. Cũng chỉ tại thằng cha mày là quan tay thôi. Ai cho phép mày buồn? Bây giờ mày là người của ông thì ông làm gì tùy thích nha. Hắn vừa mắng vừa chửi, vừa đánh vừa đập. Tiếng của cô dâu thảm thương vang lên, nhưng chẳng ai tới cứu. Anh thiện trưởng Gia Huy nghe thấy tiếng chửi mắng đã vội chạy tới. Thế mà cùng lúc chứng kiến được hết cảnh đánh mắng, không biết đâu là thương hoa tiếc ngọc của Lê Thành. Anh xót lắm chứ, vừa xót vừa đau. Dường như cũng không thể chịu đựng nổi, anh lao vào đấm Lê Thành tới tấp. Máu mồm máu mũi của hắn chảy ra, hai con mắt bầm tím. Nhưng không hiểu vì sao, là do ngẫu nhiên hay do biển cả cố ý bao che cho tội lỗi tại trời này, những người bạn tham dự lễ cưới của hắn đi ngang qua, thấy bạn mình đang bị một kẻ người làm đánh thì vội xông vào giữ lấy Gia Huy. Chỉ có 5 khách, còn một người có lẽ đang ngủ. Gia Huy bị chúng trói nghiến lại trên một chiếc ghế, đánh cho tới ngất đi. Anh ngất rồi thì tạt nước cho anh tỉnh, tỉnh rồi lại đánh, đánh ngất rồi lại tạt nước cho tỉnh. Hết 3 lần như vậy thì bọn chúng mới chịu ngưng. Lê Thành nắm tóc cô gái, bắt cô mở to mắt ra, lại nói với bạn mình lấy dao cắt cổ tay cổ chân của Gia Huy. Cô gái gào lên, khóc thét, nhưng cũng chẳng thể vùng vẫy được. Nhìn người mình yêu thương tự tự chết đi, bọn chúng cảm thấy bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Lê Thành để cho một tên khác giữ lấy cô dâu, tự tay hắn cầm lấy dao găm trạch lên khuôn mặt điển trai của Gia Huy. Gia Huy đau đớn, không thể thét nên bằng lời. Hắn còn bảo người khác xuống phòng bếp đun một chảo dầu sôi, đem lên tạt vào khuôn mặt đã bị hắn trạch đến dị dạng của Gia Huy. Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh cứ vậy mà liệm dần đi, mất đi ý thức, rồi trút đi hơi thở cuối cùng, đưa linh hồn quán giận của mình ra khỏi thể xác, bỏ đi qua một kiếp người khốn khổ nơi trần gian. Thấy anh không động đậy, một tên trong số đó đá đá vào cái xác của anh, kêu to lên: Nó chết rồi. Lê Thành cười to, trong thầm tâm hắn nghĩ: Chết cũng tốt, coi như là cảnh cáo tới con nhỏ này. Sau khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương chết trước mặt mình, cô gái mất hết lý trí, gào lên một tiếng thật to, tưởng chừng như vang vọng khắp đại dương rộng lớn. Không biết cô lấy đâu ra sức mạnh, vùng vẫy thoát khỏi tay của bọn chúng, lao xuống cầm lấy con dao găm ban nãy Lê Thành dùng để rạch mặt Gia Huy, rồi điên loạn đâm từng thằng. Bọn chúng không kịp tránh né, cũng không hiểu sao cô lấy đâu ra sức lực to lớn như vậy. Hết thảy 6 thằng con trai trong phòng tân hôn cũng không làm được gì. Vừa lại gần đã bị cô vung dao chém cho bị thương. Cô nhào tới đâm con dao vào cổ họng Lê Thành trước tiên. Những người khác bỏ chạy tán loạn, cô dí theo hạ sát từng đứa. Chẳng mấy chốc mà chiếc váy cưới tinh khôi đã bị nhuộm đỏ máu tanh. Cô thất thểu quay trở về phòng tân hôn, ôm xác của người yêu, cười lên trong cơn mê loạn. Cô cười cho chính cuộc đời của cô là bông hoa hồng nhung được chăm sóc kỹ càng, nhưng lại chẳng thể tự quyết định lấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Cô cười cho mối tình gian dở chưa nên duyên vợ chồng mà đã dội biệt ly. Cô cười cho dòng đời trớ trêu, sao những kẻ ác có thể cậy quyền thế mà ức hiếp những kẻ yếu đuối hơn mình. Tay cô từ từ nâng con dao lên, lưỡi dao sáng choang, dưới ánh sáng hắt lên một tia lạnh lẽo. Chợt phập một cái, tiếng động khô khốc vang lên, lưỡi dao cắm ngập vào trái tim đã chết của cô dâu sầu muộn. Trên tay còn đeo chiếc nhẫn cưới đính hoa mạng châu sa đỏ chói mà vài bữa trước anh người yêu vừa tặng. Và thế là một linh hồn bất hạnh nữa lại rời khỏi chốn hồng trần khổ đau này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net